Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58. Chương 58: Michiray vs Evil Eye. Vị này là? Michiray nghĩ nghĩ, có chút nhức đầu gãi đầu một cái. Hắn không thể đem Santia tên thật bạo lộ ra. Nói như vậy rất dễ dàng truyền đến Nazarick thành viên trong lỗ tai. Quá nguy hiểm. Vị này là Kitsot Acerolaurian Há Thunderblade, là sắp gia nhập ta mạo hiểm giả tiểu đội thành viên. Cũng là một vị đồng thời tinh thông ma pháp cùng võ kỹ cường giả. Nâng lên vampire, Michiray trong đầu cái thứ nhất nghĩ tới chính là vị này thiết huyết lãnh huyết nhiệt huyết vampire. Xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, Michiray may mắn còn tốt chính mình phản ứng nhanh. Không phải vậy liền lộ tẩy. Tại báo ra danh tự đằng sau, Santia trừng mắt liếc hắn một cái, rõ ràng cảm thấy danh tự này không dễ nghe, nhưng là không nói thêm gì, bởi vì nàng rõ ràng Michiray làm như thế dụng ý, chỉ bất quá Santia tại dưới mặt bàn, len lén đạp Michiray một cước, Michiray chỉ cảm thấy MU bàn chân bị chùy sắt đập một cái, phi thường đau nhức còn không thể phát ra âm thanh. Chỉ có thể cắn chặt môi, gương mặt run nhè nhè, không nghĩ tới Kitsot tiểu thư lại là cường đại như vậy tồn tại. Lần đầu gặp mặt, ta gọi Gagaran. Gagaran thán phục một tiếng, đưa tay phải ra, muốn cùng Santia nắm tay, nhưng lại bị không để ý tới. Chỉ có thể lúng túng đưa tay rụt về lại, không cần để ý, nàng người này tính cách tương đối quái gở. Cũng không nguyện ý nói chuyện, không nhìn nàng liền tốt. Michiray khoát tay áo, hướng Gagaran giải thích một câu. Vừa dứt lời, hắn cũng cảm giác chân phải của mình lần nữa bị đạp một chút. Thậm chí Santia dẫm xong hắn đằng sau còn ép xuống. Michiray chật vật nghiêng đầu đi. Hai tròng mắt rưng rưng nhìn Santia liếc mắt. Đối phương chỉ là thưởng thức mình tay, căn bản không nhìn hắn. Làm ra vẻ một bộ cái gì đều không có phát sinh bộ dáng. Lại nói Nigun đội trưởng cố ý ngồi lại đây hẳn là có chuyện gì à? Gagaran không còn quan tâm Santia, mà là nhìn về phía Michiray. Ánh mắt lấp lóe mà hỏi, kỳ thật cũng không phải chuyện quan trọng gì. Cũng là bởi vì nhìn thấy Blue Rose các tiền bối, có chút vui vô cùng, cho nên an vị đi qua. Đương nhiên mục đích gì gì đó cũng là có. Ta muốn nhìn ta cùng Blue Rose các tiền bối cái nào tương đối mạnh, cho nên ta chuẩn bị ở đây đưa ra quyết đấu thỉnh cầu. Tiếng nói vừa ra, toàn bộ lữ điếm đều yên tĩnh. Một bên ngồi những cái kia mạo hiểm giả liền thở mạnh cũng không dám, nhao nhao dựng thẳng lỗ tai hướng nơi này nghe tới. Ngươi muốn theo Blue Rose thành viên quyết đấu, cụ thể là cùng ta còn là Evil Eye? Gagaran hiển nhiên cũng rất giật mình, một lát sau mới nghiêm túc nói đến, thanh âm tại yên tĩnh trong lữ điếm lộ ra phá lệ rõ ràng. Đó là cái chật vật quyết định đâu, Evil Eye các hạ là vị không dạy nổi ma pháp sư, Gagaran nữ sĩ thì là vị chiến sĩ xuất sắc, mỗi một cái ta đều muốn khiêu chiến một chút, cho nên vì tiết kiệm thời gian, các người có thể hay không cùng tiến lên đâu? Michiray khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Gagaran, con mắt màu vàng óng bên trong lóe ra khiêu khích. Ngươi quá cuồng vọng. Gagaran trợn mắt tròn xoe, một quyền nện ở trên mặt bàn, đem phía trên chén trà hết thảy đánh ngã. Dám như thế đối với Blue Rose tiểu đội người nói chuyện nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy. Gagaran còn muốn lại nói cái gì? Một bên Evil Eye đột nhiên vươn tay, đè lại bờ vai của nàng, không mang theo tình cảm bình thản thanh âm truyền ra. Tiểu tử, ngươi là muốn khiêu chiến chúng ta Blue Rose đến gia tăng tự thân danh khí đúng không? Ta đã hiểu, để ta làm đối thủ của ngươi. Đối với Evil Eye tới nói, giống như Michiray dạng này người nàng thấy cũng nhiều. Blue Rose vừa thăng cấp tinh cương thời điểm, đều là có chút sơn đồng cấp mạo hiểm giả khác đội ngũ không biết sống chết tới khiêu chiến. Đương nhiên cuối cùng đều là lấy đối phương thảm bại chấm dứt. Lần này Evil Eye đồng dạng chuẩn bị để Michiray mở mang kiến thức một chút Blue Rose thực lực. Sau đó triệt để đánh nát lòng tin của hắn. Vậy thật đúng là vinh hạnh đâu. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta bây giờ liền ra ngoài đi. Michiray đẩy ghế ra, hướng lữ điếm bên ngoài đi đến. Đi tới rộng lớn trong đình viện. Quay đầu nhìn lại, trong mắt tinh mang lóe lên. Rất tốt, mắc câu rồi. Tiếp xuống chính là dụng cụ có thị giác lực trùng kích phương thức đánh bại Evil Eye. Để cho ta cường đại truyền đến Renner trong lỗ tai. Michiray suy tư thời điểm, Gagaran cùng Evil Eye từ đại môn lữ điếm đi ra. Gagaran sắc mặt rất khó coi. Evil Eye là bởi vì mang theo mặt nạ không nhìn thấy biểu lộ. Lữ điếm còn lại hơn 10 tên mạo hiểm giả cũng nhao nhao từ trong đi ra. Hai cái tinh cương cấp đội ngũ thành viên quyết đấu. Đại chiến như vậy không vây xem thì thật là đáng tiếc. Về phần Santia, cũng đánh cái A cắt đi ra. Nàng cũng không phải là đối với đẳng cấp này chiến đấu cảm thấy hứng thú. Chẳng qua là bởi vì đợi tại trong khách sạn càng thêm nhàm chán. Cho nên đi ra nhìn xem. Ngươi động thủ trước đi. Không phải vậy chờ ta xuất thủ thời điểm. Ngươi khả năng liền không có cơ hội. Evil Eye đi đến Michiray 100 mét có hơn. Thanh âm bình thản nói ra. Ẩn chứa tự tin. Michiray cười. Hắn biết Evil Eye tự tin lý do. Làm Blue Rose tiểu đội người mạnh nhất. Sống hơn 250 năm vampire. Từng cùng 13 anh hùng cộng đồng đối kháng ma thần. Hội xem thường hắn loại này nhân tài mới nổi là bình thường. Anime thiết lập bên trong. Evil Eye tối cao dùng ra quá ngũ giai ma pháp. Bất quá là chuyên môn sát trùng. Nàng bình thường sử dụng ma pháp cơ bản đều tại tứ giai. Đã như vậy lời nói. Một cái lục giai thiên sứ đủ để đưa nàng giải quyết. Bất quá ra ngoài bảo hiểm cân nhắc. Vẫn là triệu hoán một cái thất giai thiên sứ đi. Michiray hạ quyết tâm. Trên mặt dáng tươi cười càng phát nhẹ nhõm. Nói. Vẫn là nữ sĩ ưu tiên đi. Không phải vậy ta sợ chiến đấu hội kết thúc quá nhanh. Vậy thì tốt. Như người mong muốn. Evil Eye cũng không lại nhún nhường. Vung tay lên đỉnh đầu một cây dài 2 mét băng thương tạo ra. Mang theo tiếng gió gào thét. Hướng Michiray chỗ bay đi. Tứ giai ma pháp. Thủy tinh kỵ sĩ thương. Một chiêu này là Evil Eye quen dùng ma pháp một trong. Cấu thành băng thương băng tinh sắp xếp tương đương chặt chẽ. Độ cứng có thể so với tinh cương. Lại tốc độ cực nhanh. Michiray căn bản trốn không thoát. Chỉ có thể triệu hoán thánh quang thuẫn phòng ngự. Bởi vì ma pháp giai cấp chênh lệch quá nhiều nguyên nhân. Băng thương cùng thánh quang thuẫn va chạm. Thánh quang thuẫn lập tức phát ra răng rắc một tiếng vỡ nát. Còn sót lại băng thương đụng vào Michiray trên khải giáp. Nổ thành tứ tán băng tinh. Thôi động Michiray lui lại. Nhưng không có làm bị thương hắn. Kinh ngạc nhìn Michiray trên người áo giáp liếc mắt. Evil Eye ngữ khí hơi ngưng trọng. Thất giai thần khí áo giáp sao? Nếu như ngươi đánh bại ta ỷ vào chính là cái này lời nói. Như vậy ta có thể chịu trách nhiệm nói. Ngươi vẫn là nhận thua đi. Nói chuyện, Evil Eye đối với Michiray huy vũ dưới tay phải. Mặt đất có hai cái màu vàng ma pháp trận hiển hiện. Bộ vị hóa đá, xa chi lĩnh vực. Đơn thể, hai cái ma pháp dùng ra. Michiray hai chân đầu tiên là ngưng kết, biến thành tảng đá. Ngay sau đó dưới chân mặt đất lập tức phong hóa thành cát bụi. Hướng trên người hắn bao khỏa đi qua. Có đem hắn bao phủ xu thế. Làm xong những thứ này, Evil Eye đỉnh đầu một cây thủy tinh kỵ sĩ thương lần nữa xuất hiện. Mũi thương trực chỉ Michiray mặt. Thế nào? Ngươi bây giờ đã không thể động đậy, còn không nhận thua sao? Mặc dù trên người ngươi có thất giai thần khí phòng ngự, để cho ta ma pháp hiệu quả giảm bớt đi nhiều. nhưng là khuôn mặt của ngươi nhưng không có phòng ngự. Căn này băng thương đủ để đánh chết ngươi. Evil Eye ngữ khí hoàn toàn như trước đây bình thản, tựa như đã sớm dự liệu được sẽ là kết quả như vậy. Ba tương đương, ba tương đương, ba tương đương. Đối với Evil Eye uy hiếp, Michiray chẳng những không có sợ hãi, ngược lại vỗ tay, không tầm thường, không hổ là Blue Rose người mạnh nhất, mà pháp dính liền xuất thần nhập hóa. Xem ra ta cũng không thể không chăm chú. Ngươi có ý tứ gì? Evil Eye nghe thấy lời này, thanh âm lần thứ nhất xuất hiện gợn sóng, cẩn thận hướng phía sau thối lui, vừa phóng ra nửa bước. Bá, một tiếng, tại đỉnh đầu nàng hiển hiện một tòa 10 mét cực lớn màu xanh ra trời ma pháp trận. Principality Observation giáng lâm, trong tay quyền trượng rơi xuống, trực tiếp đánh nát thủy tinh kỵ sĩ thương, dừng ở đỉnh đầu nàng ba tấc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.